Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục lắng nghe những diễn biến mới nhất và bất ngờ nhất trong tập 8 của bộ truyện với là hạnh phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới, mở ra một hướng đi mới cho cuộc đời của Giao. Vậy thì tập truyện này sẽ mang đến những điều bất ngờ nào? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện với Lê Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Giao lúc ấy vẫn đang moi từng con cua trong giỏ ra thau để bán, đang bị cua cắp đau gần chết thì lại nghe khách sang hỏi một câu muốn chửi bậy ghê gớm. Vậy nhưng nghĩ là khách mở hàng và lại bán nhanh hết thì càng tốt, Giao nhìn xuống đon đả mời khách. Nhớ con cua đang kẹp vào đầu ngón tay, cua cười cười rồi đáp. Cua cứ khéo đùa ấy, cua tươi giói khỏe mạnh, cam chảy máu cả tay thế này cơ mà. Cô vía mở hàng lấy giúp cháu cho nhanh hết à? Giao vừa cười vừa nói. Khi nhìn vào đôi mắt ẩn sau lớp khăn che mặt kia thì cảm thấy khá quen. Nhưng mà Giao lại không nghĩ ra được là ai cả. Nghĩa là quen hay là tầm này cũng không quan trọng. Vậy nhưng người đàn bà kia nhìn thấy mặt của Giao thì cười khẩy, kéo nhẹ cái khăn che mặt ra, khiến Giao nhíu mày. Người đàn bà trước mặt không ai khác chính là bà Mai, con gái cụ Điều. Không biết là cơn gió độc nào lại mang đến con người đanh đá độc địa từ làng bên sang đây vào tầm sớm thế này. Giao bực giọng, không thèm nói năng gì cả, ngồi lại chỗ bán tiếp tục moi cua từ trong giỏ ra. Có lẽ hôm nay gặp phải cô hồn mở hàng thế này chắc là ế chết mất. Vậy nhưng bà Mai nào chịu buông tha cho Giao, ngồi xuống giả vờ lựa chọn, nhưng mà mồm thì lại cứ nói mỉa mai. Thế nào, ô mày đi khỏi nhà tao ngỡ đâu sống sung sướng giàu có, ai ngờ đâu bây giờ đời con gái phải mặc áo vá để bán cua. Khổ sở trăm bề như vậy. Mà có như vậy mới biết gia đình tao đã ngộ quá tốt với u của mày. Từ sáng đến bây giờ mò cua đã mệt, lại chưa được ăn gì cả. Bây giờ nghe mấy câu này thì Giao thực sự bực bội. Kéo thau cua về phía mình, Giao xua tay rồi đuổi. Để thôi bà không mua thì biến đi, tôi đang mệt, không có thời gian cãi nhau tay đôi với bà đâu. Ơ kìa, tất nhiên tao mua thì mới hỏi chứ, đưa đây tao lựa. Mắt bà Mai lừ lừ nhìn Giao rồi kéo thau cua về phía của mình. Sợ nó cám, bà liền nói. Đưa tao cái túi đi, tao chỉ con nào, mày tròn cho tao con đấy. Giao dần tím mặt nhưng mà cũng làm theo. Trong thâm tâm cô tự nhủ, thôi thì cố gắng bán nhanh cho xong còn về sớm. Bởi móc mai mới kiếm đường xăm con ưng ý. Vừa tròn bà Mai liền khoe. Con gái tao được cả vào nhà giàu, mới được mấy tháng đã mang thai con trai. Gia đình người ta quý lắm, ngán ngẩm suốt, chả phải làm lụng gì cả. Mà mày chăng cũng lớn tuổi rồi nhỉ, tớ không đành chồng con gì sao? Hay là nghèo quá người ta không nhìn? Thế tao bảo nhé, nhà đã nghèo rồi, khuôn mặt thì lúc nào cũng lấm lem, quần thì sắn đến bèn thế kia, ai thèm nhìn đâu. Phải chăm chút vào, ứa nèo vào. Mà cao thì có cao thật đấy, nhưng mà tướng tá y như đàn ông thế này không mà cho nó lấy. Giao chống cằm định không nói lại, nhưng mà mồ may quá lắm mồm, thế nên sao ngẩng đầu lên nhìn mồ đáp lời tình bơ. Tôi không đi đánh Mỹ. Mà bà tròn xong chưa vậy? Con nào trả giống con nào? Bà bắt tôi sói thế, trên hết cua thì tôi bán cho ai? Con này khi nãy bà không lấy, bây giờ lại chỉ bắt tôi bỏ vào. Bà không mua tử tế thì thôi đi, tôi không rảnh đùa với nhà bà đâu. Giao đành đùa cua ngược lại vào trong thau thì bà Mai liền đỡ. Bà cầm lại túi cua rồi cộc cằn đáp. Thì tất nhiên là tao mua mới tròn chứ. Sao mà mày cứ cau có như vậy nhỉ? Thôi, cân cả đi. Nghe nói như vậy, Giao mừng, nhưng mà vẫn tỏ vẻ không cần. Mộ may trong lúc chờ đợi thì Vân kể, con gái mang bầu con nhà giàu, thế cho nên cần mua cua về nấu cho có chất. Tìm các chợ làng không có, vậy nên hôm nay phải đi sớm sang đây tìm. Mỡ cua tươi sói không chết con nào, được mộ may lấy hết sạch. Cân lên đường hơn 2 cân, Giao vội bảo. Hơn 2 cân đấy nhé. Bà lấy cả tôi chỉ tính 30 thôi. Cái gì mà 30? Mày định ăn cướp à? Chỗ này tao mua ở chợ làng chỉ có 20 thôi. Đừng có mà thấy giàu có rồi tưởng không biết giá rồi lại bắt nạt nhé. Mồ mày định vấn đồng 20 xuống thau thì Giao giật lấy túi cua đáp lại. Chợ làng bán rẻ, sao không mua đấy đi? Cắp đít sang đây mua làm gì vậy? Tầm này bà có lên chợ tỉnh cũng không có cua đâu. Còn làm sao phải khó khăn như vậy? Bà không lấy tí nữa người ta cũng xuống lại mua hết bây giờ. Tôi không sợ bán ế. 30 là 30, không mua thì thôi. Nhìn thấy Sao khó chịu như vậy, Mộ Mai lẩm bẩm vứt thêm tiền rồi lấy lại túi cua mà không quên mỉa mai. 30 thì 30. Con Hành thì hiền lành, đẻ ra cái ngư con gái như mày. Sao mà đánh đá quá vậy? Mày mà cứ cau có như thế thì không ai thèm lấy đâu. Khi còn vênh mồm lên xóc xỉa Sao, thì cô chẳng nói chẳng rằng, bỗng con cua càng còn sót lại trong đám cá, nhanh như cắt, kéo quần bỏ thẳng vào trong, khiến Mồ May nhảy ngược cả lên. Chả biết là con cua có cắm vào đâu không, mà Mồ nhăn nhúm mặt mày, chân thì chuồm lại cả, rồi kêu lên đau đớn. Một lúc sau đó, con cua ấy mới chịu rơi ra khỏi đống quần. Sao hà dạ nói với bà Mai. Này nhá, nếu như theo vai vế, tôi và bà ngang hàng với nhau đấy. Ngồi đấy mà dạy đời tôi. Mua xong rồi thì phán đi chỗ khác, cho người ta còn bán nữa. Mồ Mai tức lắm, đành chửi lại. Vậy nhưng sự đau đớn thốn đến tận não khiến cho bà không còn tâm trạng để nói. Đành bực xong cầm bọc cua ra về. Giao đoán quả không sai. Mồ Mai vào mở hàng lại y như bài, ế suốt. Từ lúc ấy cho đến gần trưa, không hề bán đường con cá nào cả. Trời nắng, cá ươn, cô đành thu dọn đồ rồi lững thững ra cổng chợ, mua đường cái quần đùi cho em rồi đi về thẳng. Nghĩ đến nhà lão Điều, từ lúc sinh thằng Say ra đến nay đã được 5 năm, nhưng mà chưa lúc nào Sao sang bên nhà đó. Mối quan hệ mập mờ này thôi thì cứ để cho nó mập mờ. Giao không muốn người đời nói bản thân mình nghèo khó, muốn vơ vải cha giàu. Thực ra thì cô không biết ông Điều và bà Hạnh có tình ý gì với nhau hay không, mà lại sinh ra cô. Tuy nhiên Sao thấy hai con người này giống nhau ở điểm, chẳng có chính kiến gì cả. Mà hạnh phúc lại phải dựa vào người khác, cuối cùng thì cũng làm khổ nhau thôi. Vì nhiều năm ấy lão Điều làm trái ý mẹ mình, lo cho bà Hạnh cuộc sống no đủ, thì bây giờ đâu đến nỗi bà Hạnh suốt ngày bị ăn tẩn thế kia. Suy nghĩ thần thơ một lúc đã về được đến nhà. Vào đến sân, đã nhìn thấy ông Hoạt ngồi nói chuyện với bà Hạnh. Có vẻ như hôm nay ông không uống rượu, nên mắt không đỏ lừ đừ, mà chín chắn lắm. Chẳng biết là nói với nhau câu gì, mà thấy Sao về cả hai người im bặt. Kể từ khi ông Hoạt sinh ra cái thói nát rượu hay về đánh đập vợ con, Sao không còn nói chuyện thân thiết với bố như trước. Ông Hoạt hay bảo, chỉ sợ Sao mỗi ngày một lớn rồi thay đổi tâm tính, không còn coi ông Hoạt là cha nữa. Nhưng mà từ khi cô biết suy nghĩ đến bây giờ, toàn làm ông Hoạt thay đổi, chứ cô thì vẫn như vậy. Tất nhiên, chẳng ai bị đánh chửi một cách vô căn cứ, mà cứ lặng im để cho người khác đánh oan mình cả. Giao nhìn không phải vì cô sợ, mà bởi vì nghĩ cho bà Hạnh, cho thằng Say. Bà Hạnh thì quá dở sớm, quá yếu mềm, thằng Say thì còn quá nhỏ. Tuy rằng thường ngày, ông Hoạt chẳng ra gì, vậy nhưng chí ít vẫn còn mang tiếng là có cha, có một gia đình hoàn chỉnh. Cầm thau cá đá chết, Sao đi lướt qua mặt của ông Hoạt. Thế nhưng thấy con gái, ông Hoạt trầm giọng rồi gọi. Sao? Vào đây thì bảo. Khẽ quay lại, Sao hơi bất ngờ với ông Hoạt hôm nay ăn nói nhẹ nhàng, chứ không lè nhè, lất ngất như mọi ngày. À, Mà hôm nay ông có say đâu mà chẳng tỉnh chứ. Nghe tiếng gọi, Giao quay lại nhìn ông Hoạt. Bàn tay ông khẽ chỉ vào cái đòn gỗ trước mặt, cạnh bà Hằng ra hiệu cho con ngồi xuống. Giao cũng làm theo, ngồi phịch xuống ghế vắt chéo chân tỏ vẻ khinh thường. Vẫn là cái giọng khàn trầm ấy, ông Hoạt nói nhẹ. Chắc là U cũng nói cho con biết rồi. Ngày kia sẽ có nhà trai đến nhà mình thăm nhà. Họ là người thành phố, có ý muốn bàn chuyện cưới với nhà mình đấy. Sao cứ? Cưới ai? Ai cưới? Gương mặt của Giao ngơ ngác, nhìn ông Hoạt, ông liền đáp. Thì tất nhiên là hỏi cưới con rồi. Con cũng biết đấy, con cũng đã lớn. Tầm tuổi con thì những đứa trong làng đã 2-3 đứa rồi. Con cũng phải tính đến chuyện đó đi thôi. Giao nghe xong thì khinh rẻ bật cười, đá cái thau cá bên cạnh tỏ vẻ tức tối. Giao nói với bố. Hóa ra là vì sắp đặt cho tôi một chỗ để gả đi. Vậy cho nên ông mới ăn nói tử tế đến như vậy. Chuyện cả đời của tôi, vậy mà ông lại tự quyết. Đến ngày kia người ta đến nhà rồi, bây giờ ông mới báo. Này, ông nghĩ tôi là con gì vậy? Giao bất mãn, nói thẳng vào mặt của ông Hoàn. Tuy rằng con gái tức tối, nhưng mà ông nhìn rồi nói tiếp. Thực ra thì thầy chỉ là nghĩ cho con thôi. Gia đình người ta giàu có, nhìn đến nhà mình quả thường phúc đức lắm rồi đấy. Thế không nhé thầy lại muốn để con vào chỗ chết sao? Nhưng lời nói nghe có vẻ tâm tình này, ngỡ tưởng ông Hoạt là một người cha tốt. Thế nhưng tốt hay không thì nhìn vào cánh ông cư xử với vợ con thì biết. Sao đứng phát dậy rồi nói. Ông định đuổi tôi đi, để hành hạ U tôi chứ gì? Dựa vào đâu? Ông nghĩ người ta tốt vậy? Ví như ông là trụ cột gia đình, dạy con cái mình điều hay lẽ phải đã đành. Đằng này, ông suốt ngày rượu chè, đánh đập U tôi. Bây giờ lại lên mặt nói muốn tốt cho tôi. Người nát rượu như ông, xin lỗi nhé, không đủ tư cách để nói chuyện đâu. Giao đình quay đi thì ông Hoạt bực dọc đập mạnh xuống bàn. Ông không thể nào giả giọng nhẹ nhàng được nữa. Này, mày nghĩ mày là ai vậy? Một đứa con hoang không cha, được ta mang về chăm bám. Mày sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ tao. Nếu như mày muốn U mày sống tốt, vậy thì tốt hơn hết, mày nên đi khỏi cái nhà này. Gia đình này vì mày mới trở nên hỗn loạn như vậy đấy. Ông Hoạt vừa nói vừa chỉ tay về phía con. Bà Hằng chả biết làm gì ngoài việc khóc lóc. Trong giây phút đó, Giao chợt nhận ra mình là trung tâm của sự chỉ trích. Ông Hoạt vì không ưa cô cho nên đã trút giận lên đầu của bà Hằng. Cuối cùng thì chẳng có ai thương con riêng của vợ mình cả. Chỉ là khi bé, chúng không hiểu chuyện đời và thời gian chưa đủ dài để người ta biến chất về suy nghĩ. Cô biết, dù có chịu đựng và hy sinh như thế nào, thì mãi mãi trong người cô chẳng thể nào chảy chung dòng máu với ông Hoạt. Nghĩ thì cay đắng, sao lại nhìn mẹ rồi hỏi. U à, U có đồng ý đi với con không? Con và U sẽ làm lại cuộc đời thêm một lần nữa. Vậy nhưng đáp lại sự quyết tâm của Sao, bà Hạnh lắc đầu không suy nghĩ mà vẫn nhất mực bám chắc vào ông Hoạt, khiến Giao hụt hẫng vô cùng. Cho dù thế nào thì cô cũng không quan trọng bằng ông Hoạt được. Nhìn mẹ mình chăm chú không một chút biến sắc, nhưng mà giọt nước mắt đã lăn dài từ khi nào, Giao quay sang nói với ông Hoạt. Được. Nếu như tôi là khởi nguồn của sự mâu thuẫn, của những đòn roi ông sáng xuống đầu tôi, nếu như tôi đi để đổi lại yên bình cho tôi, tôi sẽ nghe theo ông. Nhưng mà tôi chỉ xin ông, đừng làm U tôi khổ thêm nữa. Cái đó thì mày không cần bận lòng, điều đó là tất nhiên. Ông Hoạt nhún vai làm bộ thản nhiên vô cùng hài lòng. Giao thở dài quay lưng vào trong. Thằng Sai nghe hết cuộc nói chuyện, nó thực sự buồn, bởi vì nó biết chị nó sắp phải đi lấy chồng. Một cuộc hôn nhân sắp đặt. Lèo đéo chạy theo chị bê thau cá vào bếp. Trong mắt của nó hiện lên cảnh chị mình bị chồng đánh đập, chẳng khác nào U của nó cả. Này, chị sao? Thằng Sai theo chị vào bếp đặt thau cá xuống cạnh, rồi nhìn chị lặng lẽ, lau vội giọt nước mắt. Giao cười nhạt. Sai ngồi bên cạnh chị nó rồi thủ thỉ. Chị à, chị đừng lấy chồng. Lấy chồng khổ lắm chị ơi. Giao với lấy cái ghế gỗ cho em kê ngồi tạm. Ngay thằng bé ngòng ngòng khuyên Giao có một chút ngạc nhiên. Mới 5 tuổi đầu thì biết cái gì gọi là lập gia đình, biết thế nào gọi là hạnh phúc đâu. Nhéo cái má phình phích thịt của nó, Giao nựng. Sao thế? Chị lấy chồng rồi nhà mình sẽ được yên ổn, em sẽ được ăn ngon, thầy và U sẽ thương em hết mực ấy. Thằng say nghe Giao nói thì buồn bã lắc đầu. Nó quên nước mắt nước mũi chảy lòng thòng rồi giải thích. Chị lấy chồng rồi cũng sẽ bị chồng đánh giống như U thôi. Lạ lùng nhỉ, sao người lớn cứ tìm đến cái khổ làm gì vậy? Chị ở nhà với em, gia đình mình vẫn yên ổn đấy thôi. Tuy rằng nghèo một tí, không có gì ngon ăn cũng được, nhưng mà còn hơn giàu có, được ăn ngon mà không có chị. Sao nhìn thằng say không kìm nổi giọt nước mắt, cô khẽ ôm thằng em trai nhỏ vào lòng thổn thức. Nó còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện trên đời. Vốn dĩ chuyện nó với cô không phải cho em ruột nó đều biết, bởi vì trong những lần bà Hành bị chồng đánh, ông Hoạt liên tục nhắc đến chuyện Sao là con hoang, không phải con của ông ấy. Thế nhưng thằng bé không suy nghĩ gì nhiều cả. Đối với nó, Giao có cùng máu mủ với nó hay không không quan trọng. Bởi dù là cùng mẹ khác cha, vậy nhưng Giao thương nó hết mực. Đi trở về lúc nào cũng có quà cho nó. Đêm hôm thằng say sốn cũng một tay Giao chăm. Lò mò dậy soi đèn đi hái nhỏ nhồi về, rồi đắp hạ sốn. Dù khó khăn, nhưng mà đối với nó, Giao vẫn là quan trọng nhất cuộc đời. Sột xịt một hồi, Giao lấy trong túi ra chiếc quần đùi mà cô vừa mới đi chợ mua sáng nay, đưa cho thằng say mặc. Như mọi hôm thấy có quà, nó sẽ cười tít mắt phấn khởi lắm. Vậy nhưng hôm nay mặt của nó cứ xì xa, không nhích được mồm lên. Giao phải bảo nó cởi quần của bố ra, rồi mặc cái quần mới vào cho chị ngắm thì nó mới mặc. Có lẽ nó cũng không cảm thấy vui vì món quà, khi mà nay mai chị nó phải cắp đít theo chồng. Một mình nó ở nhà với bốn bức vách không ai trò chuyện, không ai hỏi han, không còn ai bế bồng mua quà cho nó ăn mỗi khi đi chợ. Hơn hết, nó sẽ phải chứng kiến cảnh mẹ bị cha nó đầy đọa, chết không chết được mà sống thì cũng không yên thân. Ánh mắt của nó nhìn Sao như muốn van xin. Chị ơi, đừng đi lấy chồng mà. Từ ngày biết tin sắp sửa có người đến nói chuyện, hỏi cưới Sao, cả nhà im lặng như thể một gia đình hạnh phúc êm ấm, không hề có sự cãi vã, mâu thuẫn nào cả. Từ lúc ấy cũng không thấy bà Hành khuyên con lấy một lời, nên đi hay là nên ở. Cứ như thể đấy là một trách nhiệm cao cả, mà dĩ nhiên một người con gái đến tuổi thì phải thực hiện. Suốt hai đêm liền Sao không ngủ được, và cô nhận ra căn nhà này nếu như không có cô, chắc có lẽ sẽ không khổ đâu. Bà Hành không bị đánh, ông Hoàn sẽ không ngứa mắt mà tu trí làm ăn. Nói trắng ra, Giao chẳng khác gì cục thịt thừa phải cắt bỏ. Tuy rằng đau, nhưng mà đấy là sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng. Nghe sơ qua ông Hoạt nói, nhà xâm đến đây hỏi cưới Giao cũng khá giàu có. Họ ở trên thành phố đến đây để tìm con dâu. Giao cũng không hiểu, lý do gì mà họ lại biết đến gia đình cô, trong một ngôi làng chỉ dựa vào nông nghiệp như thế này. Trong đầu óc của ông Hoạt, bà Hành lúc ấy chỉ có nghĩ, cưới nhà giàu có thì khác gì một con gà què chân được bay lên nóc nhà, được thuê những thứ rộng lớn mở mang tầm mắt. Sự đủ đầy, giàu có khiến Sao có thể đỡ đần được gia đình phần nào. Thôi thì cô tặc lưới, lấy thì lấy, dù gì thì cô cũng không còn lựa chọn. Sáng hôm ấy, buổi sáng cái ngày mà người ta sắp sửa đến thăm nhà, ông Hoàn vui lắm, sẵn vợ sẵn con dọn dẹp nhà cửa từ sớm, ông phấn khởi. Nhìn cách ông nói với bà Hằng nhẹ nhàng, Giao cũng yên tâm. Nếu như là vì cô sắp sửa lấy chồng mà thay đổi được tâm tính cáu bẩn của cha, thì cô cũng cam lòng. Tầm trưa không thấy ai đến, ông Hoàn sốt ruột đi đi lại lại trước cổng. Thằng say thấy như vậy thì nhìn Sao cười mừng. Người ta mà không đến thì chị Sao không cần phải lấy chồng, đỡ phải chịu khổ. Ôi kia rồi, người ta đến rồi. Khi thằng say còn hí hửng nói với chị, thì tiếng của ông Hoàn từ ngoài cổng phấn khởi nói vòng vào, khiến nó tắt ngấm. Thằng bé ngày hôm qua còn tha thiết nói với ông Hoàn rằng, đừng để chị Sao đi, Thế nhưng không những ông Hoạt không nghe, còn gõ vào đầu của nó một cái rất đau, sợ mắng nó trẻ con, không được tham gia vào chuyện của người lớn. Nhìn thằng say mà tội nghiệp, nó còn quá nhỏ để biết những thứ trên đời. Giao nhắm mắt thở hắt ra, rồi lững thững cùng với bà Hạnh ra chỗ cổng, cùng ông Hoạt đón khách. Cả nhà bốn người đứng thành hàng, hồi hộp chờ đợi. Từ phía xa, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng từ từ tiến đến. Xung quanh trẻ con người lớn bên đường cứ đứng nháo nhác, vừa xem vừa chỉ trỏ. Đã từ lâu, dân làng này quen với cái nghèo khó. Những thứ đắt tiền xa hoa như xe ô tô, ông to bà lớn, mặc đầm nhung áo vén, cổ đeo khăn lụa, quả thực làm xa vời và lạ lắm. Đấy, nhà người ta trên thành phố, chứ không phải người thường đâu. Làm thông gia với nhà người ta cũng mất mày mất mặt đấy. Ông Hoạt nói với cả nhà. Hai ông bà thì vui đấy, chứ chị em sao nhìn nhau chẳng biết nói câu nào. Nhìn chiếc xe mỗi lúc một gần, bấm còi inh ỏi. Giao Vân có vô vàn thắc mắc. Tại sao người ta giàu có như vậy mà lại để ý đến người nghèo như mình? Hẳn là có điều gì khúc mắc ở đây. Trong khi sao còn nghĩ ngợi thì chiếc xe đổ phịch trước mặt. Ông Hoạt trành trọng, lon ton chạy ra, định mở cửa xe lý le với hàng xóm. Lần đầu tiên chạm vào chiếc xe đắt tiền, ông cũng sợ. Thế nhưng vì sĩ diện, ông vẫn làm ra vẻ thân thiết. Thế nhưng có mở đến cỡ nào cũng không mở được. Người trong xe chỉ tay ra hiệu cho ông tránh ra để họ tự mở. Chẳng biết họ làm cách nào mà chỉ cần nắm vào tay cầm xoay một cái, tự động cửa xe được mở. Mọi người trong xe lần lượt chui ra, dắt nhau vào. Một người là lái xe bước ra trước, bắt tay với ông Hoạt rồi nói. Giữ đúng lời hứa, hôm nay tôi dẫn nhà trai đến xem mắt. Nói thật, nhà ông phải tu 10 kiếp mới gả con gái vào nhà danh giá thế này đấy. Ông Hoạt nghe như vậy thì cười gật đầu xăm xám. Thằng sai nghe xong thì liền hỏi. Thầy ơi, thầy làm thế nào mà quen được với người giàu thế à? Ông Hoạt nhìn nó rồi xoa xoa đầu đắc ý, ông đáp. Ngày trước thầy có đi làm than trên mỏ ấy. Thầy có quen với chú lái xe tên Tỉnh này. Chú ấy chính là mối sát nhà họ đến với nhà mình. Người ta giàu có, tiền thì không thiếu. Người ta chỉ cần đứa con dâu chất phác, thật thà, cần cù siêng năng. Người nhà giàu có suy nghĩ lạ lắm. Họ không giống với người nghèo như mình đâu. Tháng trước thầy mới gặp người ta lần đầu. Mà kể làm có đứa con gái cũng đến tuổi đẹp lấy chồng. Họ đề cập ngay. Không những như vậy, còn cho tiền thầy nữa. Thế nên mới có câu. Đừng bao giờ dạy nhà giàu cách tiêu tiền. À mà thôi, có nói nhiều thì con cũng không hiểu đâu. Hóa ra người ta cho ông tiền trước rồi để về gả con gái cho. Nói thẳng ra khác gì bán con đâu. Ông Hoạt vừa kể xong thì họ đến. Vừa đon đà, bắt tay, cười xà chân với từng người. Giao đứng phía sau bà Hạnh cũng muốn xem người chồng tương lai liệu rằng có bị làm sao không mà lại lấy một đứa rách rưới như cô. Thế nhưng không, đoàn người tầm 6-7 người dần dần xuống xe, rồi hết một lượt, thẳng vào trong nhà. Đến người cuối cùng của đoàn là một chàng trai cao to, khuôn mặt chữ điền, trán cao, sống mũi giọng dừa thẳng tắp. Chào ôi! Nhìn một tí thì ngã ngửa. Giao chố mắt ra rồi tự nghĩ. Liệu có phải là anh ta không nhỉ? Hay là ông già vừa mới bước vào trước mới là chồng của mình đấy? Nhà ông Hoạt hôm nay đông vui tấp nập. Chỗ ngồi không có nên họ ngồi vào giường nói chuyện, cười nói vui vẻ như đã quen từ lâu. Tuy rằng mới gặp nhà người ta lần đầu, thế nhưng sao lại cảm thấy họ rất thân thiện, dễ gần, chứ không hề kênh kiệu, khinh người như lời đồn về người thành phố. Sau khi ổn định chỗ ngồi, ông già của nhà trai ban nãy giao tưởng chồng mình, hóa ra là bố chồng đứng lên phát biểu. Hôm nay, đến thăm nhà có thêm bố mẹ, em gái, anh trai và chú thím của bên chồng. Nhìn thấy sao, họ niềm nở hỏi han khiến cô cũng bớt ngại ngùng. Người sắp lấy cô, anh cũng khá hài hước và ân cần. Nấn ná làm quen để cho cô thoải mái. Sau màn phát biểu của nhà trai rồi lại đến nhà gái, nhìn một bên là áo vest, áo gấm, còn nhà mình thì áo vải sờn vai. Giao vẫn không tin được là có một gia đình danh giá đến hỏi cưới mình. Bản thân cô tự biết đấy là một điểm chênh lệch vô cùng kịch cớm và rất khó lý giải. Thế đứa con gái ngồi phía cuối giường đừng giới thiệu là em gái chồng thì sao hỏi? Sao nhà em danh giá như vậy? Lại muốn tìm con dâu quê mùa như chị thế? Đứa em gái mỉm cười nó thành thật rồi đáp. Thật ra thì nhà em cũng tìm được 5-7 cô. Thế nhưng mà không cô nào vừa ý cả. Chị cũng nghe rồi đấy. Nhà em là người có học, lại thêm kinh doanh lớn. Tuy rằng gặp nhiều người nước ngoài, thế nhưng mà phong tục thì vẫn phải coi trọng. Chẳng hạn như con sâu thì vẫn phải còn tranh. Chắc là chị vẫn còn đấy chứ. Con bé tầm độ 15 tuổi thật thà kể. Câu cuối nó ngài nên nói nhỏ hơn. Sao cười rồi nói. Từ bây giờ chị nói chị không còn tranh thì nhà em sẽ không chấp nhận chị nữa, có phải không? Giao hí hửng, bởi vì cô nghĩ là mình sẽ thoát. Thế nhưng đứa em gái lắc đầu rồi nói. Không dễ như vậy đâu chị à. Bởi khi chị vào nhà em rồi, mà em sẽ dẫn chị đến bệnh viện kiểm tra. Và lại thì chị hôm trước đã lấy tiền của nhà em. Số tiền ấy mua được 3 con bò đấy chứ ít đâu. Nhưng mà em nhìn chị thế này, em tin là chị vẫn còn, phải không? Giao nhìn con bé rồi bỗng giật mình cười nhạt. Hóa ra ông Hoạt nhận người ta cả đống tiền chứ không phải ít như lời ông đã nói. Nhìn người chồng tương lai ngồi bên cạnh điển trai, Giao có một chút siêu lòng. Thôi thì trời đã thương phận nghèo, cho sao được lấy chồng giàu có. Cô cứ như vậy nhắm mắt đưa chân. Sau màn chào hỏi khá thân thiện, bên nhà chồng giới thiệu toàn nhà giáo về hưu, thế nên ăn nói lưu loát lắm. Trả bù cho bên ông Hoạt, ăn nói thì chẳng đâu vào đâu. Cả hai thống nhất chọn ngày đẹp để cưới ngay. Mà chồng sao nghe như vậy thì chêm vào. Hôm nọ thì tôi vừa đi xem ngày rồi. Người ta bảo chủ nhật này đẹp lắm. Biết là hơi vội, nhưng may mắn. Thôi thì cứ đón dâu luôn cho đẹp ngày con nhỉ. Bà vừa nói vừa nắm lấy tay của Sao hỏi, khiến cô lúng túng. Chủ nhật đón dâu mà hôm nay đã là thứ sáu. Cứ nghĩ đến chuyện sắp phải xa nhà, Sao nghe tim mình cứ thổn thức mãi không thôi. Ông Hoàn nghe như vậy thì đồng ý ngay. Thế nhưng mà chồng Sao lại nói. Bởi nhà tôi làm ăn, nên xem thầy rất kỹ. Cho nên có điều này thầy đã phán, không biết tôi có nên nói ra hay không. Thì mình cũng toàn người một nhà cả, có gì thì chị cứ nói. Mà chồng Sao lúng túng nhìn quanh rồi thở dài đáp. Hôm trước đó thì tôi có nhờ chú Tình hỏi han về tuổi tác của gia đình mình trước. Biết được ông đây tuổi Thân, bà tuổi Hợi. Mà hai đứa này thì đứa tuổi Dần, đứa tuổi Tỵ. 4 tuổi này lại tứ hành xung. Thầy bảo không cho ông bà đi rước dâu. Nếu như cố tình đi, một là sẽ bị chết yểu, hai là làm ăn thua lỗ. Không được. Như thế có nghĩa là không ai đưa cháu đi à? Làm gì có đám cưới nào cha mẹ lại không được đưa con về nhà chồng? Gia đình bác ở đâu cũng chưa ai biết. Ngồi nhờ cháu của mình hề gì thì biết kêu ai. Cả nhà im bặt trầm ngâm trước câu nói của Sao. Ông Hoạt mặt hơi tái vì sợ con gái làm mất lòng bố mẹ chồng, nên ông mới nói đỡ. Ông bà đừng giận, cháu nó còn bé, chưa hiểu phép tắc. Phép tắc nào không cho cha mẹ không được đưa con gái về nhà chồng vậy? Giao gân cổ lên cai lý. Cô bực tức đến đỏ cả hai mắt. Bắt cô lấy chồng chỉ găm gỡ được đúng một lần, cô có thể chấp nhận. Nhưng mà thủ tục đưa dâu phải đầy đủ. Cô đi lấy chồng chứ nào phải đi ăn cắp ăn trộm mà phải một mình như vậy. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng. Người mẹ chồng của Sao tuy thấy cô bực nhưng mà không thấy khó chịu. Ngược lại bà đến cầm tay cô giải thích. Thực ra không có tục lệ nào là không cho cha mẹ đưa con về nhà chồng. Thực sự bố mẹ cũng rất muốn như vậy. Bởi vì mẹ cũng từng đi làm dâu, cũng từng cưới nên mẹ biết. Cảm giác nhà mình không một ai đưa mình đi quả thực làm rất tủi thân. Thế nhưng con à, sư thầy đã nói như vậy rồi. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Chứ vợ chồng sống với nhau là chuyện cả đời. Nào phải giam bữa nửa tháng đâu. Nhớ đâu vì không làm theo đúng lời dặn, sau này các con chung sống xảy ra mâu thuẫn thì biết kêu ai, trách ai hả con? Con cứ yên tâm, sau ngày cưới đúng 3 hôm, mẹ sẽ cho người lái xe chở con về nhà bố mẹ đẻ chơi. Sau này bất kể khi nào con muốn về, mẹ sẽ để con về không cần suy nghĩ. Lời mẹ chồng dịu dàng khuyên bảo như rót mật vào tai, khiến ai cũng mát lòng. Giao cúi mặt không nói năng gì, quay đi chỗ khác. Vẫn biết lời bà ấy nói là có lý, thế nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được. Thấy sao mặt lì lợm, ông bố chồng nghĩ thế nào, đành tặc lưỡi rồi nói. Chúng tôi cũng chỉ quan niệm mà nghĩ cho các cháu thôi. Nhưng mà nếu như cháu nó đã không muốn thì... thôi. Cháu nó đã thích thế rồi thì ngày cưới, ông bà cứ đưa cháu nó về cho nó đỡ tuổi thân. Ông bà hoạt hành, nhìn nhau gật đầu xăm xám, thở phào. Người công mày, nhà người ta giàu có nhưng mà không khó khăn. Chứ mà như người khác kê tính thì sẽ hủy hôn ngay lập tức. Bữa cơm trưa, ông Hoàn bắt hai con gà mái đang đẻ to nhất đàn. Có xôi, có măng, có giò đủ cả. Hai bên gia đình chuyện trò với nhau rất vui. Ông bố chồng sao cắn miếng giò thật to rồi tấm tắc. Giò phải cắt giấy thế này cắn mới sướng. Nói thật với ông bà, sống trên thành phố khó chịu lắm. Ngồi cũng không được thoải mái. Ăn uống thì ôi thôi. Cứ về nhà quê mình thế này, ngồi chiếu là thích nhất. Ăn no say xong thì lăn ra ngủ, chả vướng bận gì cả. Nói xong, ông ấy cười khà khà. Ông bà Hoạt, Hành cũng cười, rồi tiếp tục rót rượu. Trong tâm trí của hai người, họ nào biết trốn thành thị phồn hoa có gì. Chỉ biết trên ấy hầu như ai cũng giàu có, sung sướng. Ở quê này họ thèm khát được sự an nhàn ấy. Thằng Say nghe cuộc nói chuyện thì kéo áo sao thì thầm. Ông này đúng là ớ ẩn chị nhỏ. Giàu có không muốn lại muốn sống nghèo khổ như nhà mình. Cho ông ấy ở đây dăm ba hôm xem. Ăn cơm với muối vừng thì hết nghĩ đến chuyện đó ngay. Nhà thì đông người mà mồm thằng Say cứ bô bô khiến sao phải véo nó một cái để ngăn thằng em trời đánh này. Mẹ chồng thấy sao và thằng em to nhỏ thì liền huých tay con trai. Chị, gấp thức ăn cho vợ đi con. Hai đứa nói chuyện với nhau đi cho thân mật. Sắp trở thành vợ chồng rồi, đừng có ngại chứ. Chị, người con trai ngồi sát với Dao, gái đầu cười xấu hổ. Hàm răng trắng đều tăm tắp, còn hơn cả bắp ngô. Cứ nhìn sao lúng túng, không biết nói câu gì cho phải. Khẽ găm một miếng thịt gà cho vào bát. Chị nói với Dao mặt đỏ bừng bừng. Em ăn thịt gà đi. Xong rồi ngày kia ăn đến thịt anh. Dao giật mình, mắt tròn xoe không chớp. Cả nhà nhìn đôi trẻ ngại ngùng mà không ngừng vun vén. Chí nhìn dân thư sinh nho nhá, xong nói đúng chuẩn người thành phố, nghe rất dễ chịu. Dao để ý từng cử chỉ của anh, mọi thứ đều hoàn hảo. Có lẽ cô cũng xung đồng với người chồng điển trai này mất rồi. Ăn xong, Chí cùng em gái phụ Dao mang bát đũa ra mương nước trước nhà để rửa. Mặc cho ông Hoạt nói rằng cứ để cho Dao dọn một mình. Vậy nhưng nhà bên kia vẫn cứ bắt con trai cùng với đứa con gái ra rửa phụ. Tuy rằng mới gặp lần đầu, nhưng mà sự thân thiện của mỗi người luôn hiện rõ. Hai anh em không hề tỏ thái độ, ngược lại còn nhanh chân xa xuống. Lúc này thì Chí cởi bỏ áo vest, treo lên cành bưởi, rồi vào trong nhà bê từng chồng bát đũa ra cho vợ tương lai rửa chén. Vô tình tay Chí chạm vào tay Dao, hai người bốn mắt nhìn nhau đỏ mặt. Tuy rằng không nói, nhưng mà thực sự cô rất ưng anh chồng này. Đứa em gái sau khi dọn chén bát xa cùng anh trai thì cũng biết ý để cho hai người ngồi rửa cùng nhau. Bên này là đồng, bên kia là nhà. Chị phóng con mắt ra xa nhìn phía ruộng lúa rồi nói với Dao. Ở đây mát mẻ, lại có hương lúa thích thật đấy em nhỉ. Sau này đến vụ gặt, vợ chồng mình về đây phụ bố mẹ nhé. Anh thích đi gặt lắm. Chị nói rồi cười tít cả mắt. Chứ cưới xin gì mà cứ gọi nhau vợ chồng quả thực khiến Dao sướng rên cả lên. Cô gật đầu bán lén rồi hỏi Chí. Anh Chí làm nghề gì vậy? Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Anh làm trong ngân hàng. Hôm nay cũng là sinh nhật anh vừa tròn 28 tuổi. Chí trả lời. Sao nghe thấy như vậy thì cũng cười. Bởi không ngờ hôm xem mắt lại trúng ngày sinh nhật của Chí. Cô nghe nói người thành phố rất coi trọng ngày sinh nhật. Vậy nên cô đáp. Thế thì tí nữa em làm nồi chè mừng sinh nhật anh Chí nhé. Đáp lại sự nhiệt tình, Chí đồng ý ngay. Có vẻ như anh không hề khách sáo, ngược lại đã xem gia đình Dao như người một nhà. Sự vui vẻ len lỏi vào trong tâm trí Dao ngày càng nhiều. Khẽ nhìn bóng dáng người đàn ông sắp sửa lấy làm chồng, quần nâu áo sơ mi trắng, Sao thầm cảm ơn trời Phật đã thương lây người quá đối khổ sở như cô. Nhà chỉ ở lại chơi đến tận chiều, họ ra đồng, ra vườn tìm hoa quả ăn thỏa thích. Tấm tắc khen ở đây sống trong lành thoáng đáng. Giao mang chè nấu từ trưa đãi nhà chồng. Trời nắng nóng, có cốc chè đỗ đen mát lạnh, đúng thật là sướng xả. Sau một ngày thăm nhà, kết thúc chuyến đi, họ lên xe trở lại thành phố. Trước khi đi, mẹ chồng cầm tay Giao hỏi lại. Mẹ gặp con lần đầu, nhưng mà mẹ biết con sẽ là con dâu của mẹ. Sao? Con ưng thằng Chí chứ? Câu hỏi không lấp lửng mà rất thẳng thắn khiến Giao xấu hổ, không dám trả lời, liền gật đầu. Cả nhà vỗ tay phấn khởi cho đôi trẻ sớm về được với nhau. Họ hứa hẹn sẽ trở lại vào ngày đón sâu và mang thật nhiều lễ vật. Từng người lên xe đi về, tuy nhiên Chí vẫn đứng cạnh Giao nhìn bố mẹ của mình. Sao thấy anh còn dung thì hối thúc. Ơ, anh mau lấy áo trên cành bưởi đi, kẻo xe sắp chạy rồi đấy. Ai nói là anh sẽ về nào? Anh ở lại đây với em mà. Chị nói xong thì khẽ sờ vào má của Sao khiến cô sụm tim. Cứ ngỡ là anh nói đùa, cô đáp lại. Anh cứ trêu em ấy. Anh nhanh lên đi, kẻo xe chạy đấy. Vậy nhưng chiếc xe quay đầu từ từ rồi nhanh chóng lao đi. Lúc đó thì Sao mới tin là Chí ở lại thật. Khỏi phải nói, cô vui lắm. Như vậy thì cô sẽ hỏi han thêm được nhiều điều từ chồng sắp cưới. Có vẻ như là Chí cũng mến Sao. Từ đầu đến cuối, anh rất thoải mái khi ở đây. Đợi cho xe của nhà đi hẳn, anh vào trong nhà xin phép ông bà Hoạt đưa Sao đi chơi. Ông bà liền đồng ý ngay. Nhìn theo con gái cùng chồng đi, bà Hạnh với đôi mắt long lanh khấp khởi mừng thầm. Vậy là Sao sẽ có cuộc sống giàu sang sung sướng, khác hẳn với số phận cơ cực trớ trêu của bà lúc trẻ. Buổi chiều rợp bóng tại cánh đồng xanh bát ngát lúa chín, Sao cùng với Chí đi bắt ốc tối về luộc. Cảnh tượng đôi trẻ, vợ thì cầm giỏ, chồng bắt ốc, cảm giác khiến người ta cảm thấy cuộc sống bình yên đến lạ. Gọi là trai thành phố nhưng mà chuyện gì thì Chí cũng làm rất giỏi, không ngại bẩn, ngại nắng, lội hẳn xuống mương, hái cho Sao mấy bông sen về cắm. Nhìn cái quần đùi anh lấy của ông Hoạt mặc tạm, ướt từ đầu đến chân, lộ ra cái cổ sắn in hẳn qua lớp vải mỏng tang, khiến Sao giật mình đỏ mặt, lung túng nhìn đi chỗ khác. Chỉ cười trừ rồi hái lấy chiếc lá sen đẩy vào khung giữa rồi nói: Em ơi, của em cả đấy, đằng nào thì em chả phải biết mà, đúng không? Giao cười không ngậm được mồm. Cái vẻ ngáo ngơ của Chí khi Sao bắt gặp cảnh đó thật sự rất buồn cười. Trong mắt của Chí ánh lên sự chiều mến, yêu thương Sao vô ngần. Người ta hay bảo, cái miệng thì còn có thể nói dối, chứ đôi mắt thì không thể. Một khi đã yêu thương hay ghét bỏ, đôi mắt là nơi bộc lộ rõ ràng nhất. Đến tối, sau nồi ốc luộc thơm phức, Chí coi đây như người nhà, nên cũng không khách sáo gì cả, đánh chén thỏa thích. Chỉ là nồi ốc luộc, bữa cơm lạc rang muối vừng cùng với ít thức ăn còn thừa từ trưa. Nhưng mà Chí ăn sạch bốn bát cơm đầy. Vừa ăn, anh cười nói với ông bà Hạnh Hoạt: Cơm nhà mình ngon thật đấy, còn no rồi mà vẫn cứ muốn ăn mãi. Bà Hạnh thấy chàng rể thoải mái thì cũng nói: Vậy thì con cứ ăn nhiều vào, ngày mai thì xem sát thêm cho bao gạo mang lên thành phố biếu ông bà bên ấy giúp nhé. Chỉ nghe bà Hạnh nói thì gật đầu ngay. Giữa anh và gia đình không hề có khoảng cách. Cả nhà ông Hoạt đã coi Chí là con rể, thầm vui mừng vì nhà Chí đã đồng ý một gia đình khó khăn như nhà Sao. Cả nhà đều rất đối vui mừng và vôn vén cho đôi trẻ sắp về chung một nhà. Thế nhưng trong nhà vẫn có một người không thích Chí, đấy là thằng Say. Ngay từ sáng, biết hôm nay có người bên đằng trai đến thăm nhà, nó đã tỏ vẻ không thích. Đến khi Sao về mài nói chuyện với nhà chồng, lại đi bắt cua mò ông với Chí đến tận tối mới về. Bỏ mặc nó cả một ngày nên nó dối. Bữa cơm tối đó, nó cũng không ăn. Giao có gọi thế nào nó cũng không trả lời. Chỉ đến khi Sao bê vào bát cơm trên ấy có cái đùi gà, khẽ kéo chăn, Giao nói: Thế đau ốm thế nào để chịu mua thuốc? Do chán mày, lúc nhà đang vui thì lại lăn sầu ốm. Vừa nói, Sao vừa đành đặt tay lên trán say kiểm tra xem. Thì nó vội hất tay chị ra một cách vô cùng khó chịu. Nó lạnh lùng rồi bảo. Vâng, ai chả biết hôm nay chị vui vì sắp lấy chồng giàu. Cuối cùng thì chị cũng chẳng khác gì thầy vô cả. Lúc nào cũng tiền tiền. Thấy người ta giàu có thì mắt cứ sáng trưng cả lên. Thế mà lúc đầu bảo lấy chồng, giấy đành đạch, không chịu. Rồi thấy người ta giàu có lao vào cứ như là chán chả muốn nói. Nói rồi thì nó lại nằm ịch xa giường, chùm chăn kín mít, không thèm nhìn mặt chị. Biết là say dối vì hôm nay cô đã không đói hoài gì đến nó. Khe kéo chăn ra, Giao dịu dàng giải thích. Thế mày cứ định để chị chết già hay sao? Nhà mình nghèo thế này mà vẫn có người giàu có hỏi cưới chị. Mày cũng phải vui mừng mới phải chứ. Thế chị đi rồi thì em chơi vai đây. Chị đi rồi, mỗi lần thầy đánh u ai mà can được đấy. Thằng say vạch chăn ra gao lên với chị. Vẫn là cái giọng nhẹ nhàng sao nói. Sang năm thì mày cũng vào lớp 1 rồi. Đến trường lớp ấy sẽ có nhiều bạn bè. Chị cũng già rồi, làm sao mà theo mày chưa bời mãi được. Còn về chuyện thầy đánh u, chắc là không có nữa đâu. Mày đừng có sợ. Thầy đã hứa với chị thế nào? Nhưng mà nếu như thầy vẫn đánh thì mày cứ can như mọi lần ấy. Say của chị bây giờ lớn rồi đấy thôi. Không có chị, tôi vẫn giải quyết ổn thỏa mà. Chị lấy chồng giàu để sau này mang tiền về đỡ đần nhà mình. Rồi say cũng có tiền đi học chứ. Những câu nói nịnh nọt khiến say cũng mềm lòng. Giật lấy bát cơm, nó gặm cái đùi gà rồi không quên lào bào. Bà lấy chồng mấy hôm rồi, bà lại về đây chơi đi nhá. Chị lên thành phố quen ăn bánh mì ba tê rồi quên hết cả bánh rán chuối bánh ngồi. Thằng say nói câu nào Giao như muốn bật ngửa câu đó, nhưng mà sợ nó dối, cô vẫn cười rồi móc tay thề thốt với thằng em bằng cái kẹo. Nhưng mà suy nghĩ thì chẳng khác gì ông cụ non. Để cho thằng say tự xúc cơm ăn, Giao lẳng lặng ra ngoài. Gió đồng thổi vào làm mái tóc ngang vai của cô bay phấp phới. Ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy khó thở vô cùng. Cứ như thể lời nói của thằng say vô tình tát vào mặt cô, đau đớn trong tâm can một cách vô tình. Nó nói không sai, ngoài cái đẹp trai ra thì cô lấy chỉ cũng bởi vì giàu có, chứ chẳng vì lý do nào khác cả. Thằng say nói xéo cô là bởi vì trước kia cô hay mắng bà Hành khi biết được năm xưa bà ăn nằm với chủ, vì thế mà đẻ ra cô. Bởi cô nghĩ bà cố tình có bầu để bắt vài nhà lão điều nhưng không được. Đến bây giờ sắp sửa được gả vào gia đình giàu có, chưa một lần biết nhà. Giao cứ tưởng tượng như cô đang đứng trên một cái bụng gỗ, nhắm mắt bước chân vào một tấm vải đen trước mặt. Nếu như gia đình nhà chồng là gia đình tử tế, giàu có, biết đạo lý làm người, thì giống như cô bước vào cái bụng gỗ chắc chắn. Còn nếu như không thì chẳng khác gì cô bước vào tấm vải đen mà bên dưới là vực sâu thăm thẳm, chỉ có con đường chết mà thôi. Khẽ nhắm mắt thở dài để vơi đi nỗi lo lắng trong lòng. Không biết sau này sướng hay khổ, vinh hay nhục, cô đi lấy chồng với tâm thế ngẩng cao đầu, với suy nghĩ sau này gia đình cô cũng bớt vất vả hơn. Và hơn cả là thay đổi cách đối xử của ông Hoạt với bà Hạnh. Mà nói trắng ra, cô đi để đem lại yên bình cho tất cả. Sau bữa tối, chỉ xin phép ông bà đưa Giao đi chơi. Tất nhiên là ông bà Hoạt Hành đồng ý ngay. Về con gái chưa chồng đi chơi đêm có thể mọi người dễ nghỉ. Vậy nhưng như sao hai bên gia đình cũng đã gặp nhau và điểm hẹn ngày cưới. Và lại các gia đình trong làng này không phải dễ mà được cưới người thành thị, cho nên ông Hoạt muốn khoe lễ uy với mọi người. Thế hai con cứ đi đi, khi nào về cũng được, thầy sẽ đợi cửa. Chỉ cười rồi dắt tay Giao đi. Cô không biết đã có một chiếc xe ô tô đỗ ngay ngoài ngõ chờ đợi hai người từ khi nào. Thế như vậy Giao hơi sụt rè, vừa lo vừa sợ. Lo là bởi vì cô chưa lần nào đi ô tô, sợ là vì không biết chỉ sẽ đưa mình đi đâu. Yêu thì yêu thật đấy, nhưng mà chưa đủ dài để tin tưởng nhất mực. Khẽ mở cửa xe, chỉ nói với Giao. Em cũng biết hôm nay là sinh nhật của anh mà, vì vậy cho nên anh muốn dẫn em đến một nơi thật đặc biệt. Giao nhìn Chí, đôi mắt của anh lấp lánh vui mừng. Tầm này không có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Giao chỉ biết nắm tay Chí rồi bước vội lên xe. Chiếc xe sang trọng cũng từ từ lăn bánh, hướng thẳng đường đi lên tỉnh. Ở trên xe, Giao cứ đảo mắt liên tục. Đây là lần đầu tiên trong đời Giao được đi ô tô. Cảm giác êm ái hơn ghế gỗ ở nhà. Chí luyên thuyên kể cho Giao nghe về những dự định sắp tới của hai vợ chồng. Đúng là nhà giàu thì mọi chuyện có phức tạp đến đâu cũng trở thành đơn giản. Lên tỉnh, Chí đưa Giao đến một quán cà phê. Bên trong có những đôi yêu nhau đang ngồi. Họ thản nhiên nắm tay, ôm hôn sờ soạn nhau dưới ánh đèn lờ mờ. Giao hơi ngại, đứng ở ngoài hè không dám vào. Nhưng mà Chí nắm tay Giao gật đầu đầy thuyết phục. Giao lần đầu đi xa nhà lên tận tỉnh cùng với Chí. Mặc trên người bộ quần áo quê mùa lối mốt, khác hẳn với những người con gái trong này. Họ nhìn Giao như một kẻ dị thường khiến cô xấu hổ. Đi bên cạnh Chí thì lại có phần không xứng. Trải với những ánh mắt miệt thị của người đời, Chí cứ như vậy đưa Giao vào trong tròn chỗ. Họ ngồi một bàn riêng tách biệt. Có những chỗ cây cảnh gắn dây đè lên lập lòe, bài trí xung quanh. Chí nói Giao ngồi đây đợi, còn mình thì vào gọi đồ. Một lúc sau đó họ mang ra một cái bánh sinh nhật, một đĩa hoa quả, cùng với hai ly nước cam. Lần đầu tiên đi với Chí, Giao thê cái gì cũng lạ. Đến cái bánh kem người ta in trên bìa sách, thì bây giờ cô cũng đã nhìn thấy tận mắt. Cái bánh này mà có thằng say ở đây, chắc là mắt của nó sáng rực lên đấy. Vừa châm nến, Chí vừa cười mãn nguyện nói với Giao. Hôm nay được đón sinh nhật với người yêu mình, chắc là sinh nhật vui nhất từ trước đến nay của anh đấy. Tuy chúng mình chưa hiểu về nhau, bởi vì thông qua mai mối, thế nhưng anh rất mong sau này mình có thể yêu nhau nhiều hơn, sao nhé? Nói xong thì Chí cầm tay Giao khiến tim cô đập rộn ràng. Cảm giác khi ai đó coi mình là thế giới, quả thật xúc động. Anh nến lung linh khiến cho mọi thứ lại càng trở nên lãng mạn. Trong lúc cầu nguyện, Chí ước cho chủ nhật đến thật nhanh, để anh có thể đón Giao về. Có lẽ đối với Giao, hôm nay là ngày cô cảm thấy tuyệt vời nhất trên đời. Mọi thứ đến với cô quá đẹp đẽ và vô cùng bất ngờ. Chiếc bánh kem được cắt ra hai miếng nhỏ. Tuy ngon, nhưng bởi vì ngày sau chỉ ăn một chút, khẩm khẩm, tí sẽ mang về cho em. Thế nhưng mà Chí như thể đọc được suy nghĩ, đã gọi nhân viên gói mấy chiếc bánh nguyên chốc lát mang về. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên ở ngoài kia, trời oi ả kéo cơn giông đến, rồi mưa như chút. Những đôi tình nhân nhìn mưa rơi ướt lạnh lại càng cảm thấy ấm áp trong tâm hồn. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được ngắm mưa cùng với người mình yêu nữa chứ? Trong lúc ấy, Chí khẽ khàng cho Giao dựa vào tấm vai vững chắc của mình. Anh cầm lấy tay của Giao rất chặt và cô nghe rõ tiếng nhịp tim của anh run lên. Cảm giác ngại ngùng cũng vơi đi. Chỉ còn sự thân mật ô yếm của hai người trẻ tuổi sắp kết hôn với nhau. Chí nhìn vào mắt của Giao. Đôi mắt lấp lánh như sao huyền bí đầy mê hoặc. Không chần chừ, Chí tiến lại hôn lên môi Giao một cái nhẹ nhàng. Đôi môi căng mỏng mềm mại như cánh hoa hồng khiến anh thích thú, muốn chiếm lấy cho bằng được. Đứng trước một người con gái chân chất mộc mạc có phần e dè, ẩn bên trong lớp quần áo này, lớp ló đường cong khỏe khoắn tròn trịa khi Chí vừa mới đây thôi, đã lìa đôi bàn tay ấy chạm vào. Không thể nào chịu đựng được nữa. Chỉ vội vàng kéo tay Giao chạy thẳng lên ban công trên tầng. Nơi đây không có ai cả, chỉ có những lùm cây che khuất. Chỉ lúc này đẩy Giao vào một góc tường khuất, ôm lấy hai má ửng hồng, hôn một cách ngấu nghiến. Giống như thế chỉ cần bỏ ra thôi thì Giao sẽ tuột mất vậy. Giao không biết làm gì vào thời điểm này. Mặc cho Chí muốn ăn tươi nuốt sống, cô chỉ còn biết đứng chờ ra cảm nhận. Chỉ lúc này đứng trước Giao không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc. Anh lần sờ cởi từng chiếc cúc áo của Giao, rồi cúi xuống cắn một nhát vào cơ thể của cô. Chỉ đặt lên da thịt của cô những vết cắn đỏ in hẳn, đánh dấu chủ quyền đầy mạnh bạo. Trời đêm tối đen, điểm vài bóng mây trôi hờ hứng. Sau trận mưa tưới mát cả không gian oi ả, không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu. Trên sân thượng không có ai. Ngoài đôi nam nữ đang ô yếm nhau, trao cho nhau những cái ôm hôn, nắm tay nồng cháy. Không gian im ắng như tờ, chỉ có tiếng thở nồng nàn ấm áp thì thào tai nhau, trao cho nhau những lời hứa hẹn. Sao à? Lấy anh nhé. Anh muốn làm chồng của em ngay lúc này. Chị vừa nói vừa hôn đến những vùng nhạy cảm khiến Giao cảm thấy vô cùng kích thích. Tai mắt của cô bây giờ nào có còn nghe thấy gì hay là nhìn thấy gì nữa. Bởi vì trong tâm trí cô giờ đây chỉ còn một cảm giác hưng phấn đê mê điên dại. Tuy rằng cảm giác ân ái chưa thực sự đạt đến cao trào, nhưng mà Giao có thể cảm nhận từng sợi lông tay rồi sợi tóc của cô dựng đứng cả lên. Bây giờ thì Giao cũng không còn suy nghĩ hay nghi ngờ gì về Trí, mà chỉ có tình yêu của Giao là chân thật. Tuy rằng xét tình đánh vội vàng, thế nhưng mà đứng trước người đàn ông đẹp trai thôi đã đành, Trí lại còn tinh tế và chu đáo, khiến trái tim thiếu nữ chập chững bước vào đời như Giao nào có thể từ chối. Trí hít hạ da thịt hương thơm của con gái chân trắng còn chưa dính mùi phàm. Đôi tay của Giao lóng ngóng không biết phải làm gì, ngoài việc ghì chặt vào tấm lưng vững chãi của anh mà thổn thức. Chị nắm lấy tay của Giao, chạm vào nơi nhạy cảm của anh. Giao là lần đầu tiên nên có phần hơi e dè, vội vàng rụt tay lại nhanh chóng. Thế nhưng mà tiếng của Chí lại thì thầm. Sao à? Chỉ còn cách một ngày nữa thôi là mình chính thức trở thành vợ chồng. Em đừng ngần ngại gì cả. Mình trao nhau hết đi. Lời đề nghị rất hợp cảnh lại có phần tinh tế. Gương mặt của Giao đỏ bừng như say rượu. Còn chưa biết nên cho hay giữ, thì bất ngờ Giao được Trí nhấc bổng lên áp sát vào vách tường. Giao là người khá cao, ấy vậy mà đứng với Trí bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ. Sực vong cao lớn, cơ thể săn chắc ghì chặt lấy Giao, nhấc bổng cô lên chỉ bằng một tay. Tay này đỡ người yêu, tay kia nhẹ nhàng tìm cách cởi bỏ đi sự vướng víu của nhau. Không mất quá nhiều thời gian để Trí lột bỏ được lớp quần áo. Giao ngờ ngùng lấy tay che chắn rồi lý nhí nói. Em sợ lắm. Đừng sợ, anh là chồng của em cơ mà. Anh yêu em nhiều lắm sao à? Rồi thì không để cho Giao kịp nói gì cả, chỉ tiếp tục hôn và có ý định. Cô cũng không suy nghĩ lo lắng nữa, mặc kệ mọi thứ để chìm vào sự đê mê đúng nghĩa của tình yêu. Hàng mi khai nhắm mặc kệ sự đời. Thế nhưng mà trong đầu của Giao bây giờ không phải là sự hồi hộp lâng lâng của sự chờ đợi cơn khoái lạc nữa. Trước mắt của cô hiện lên cảnh u cô, bà Hạnh chỉ vì nghi ngờ không còn Trinh mà bị đưa vào nhà lão điều. Ở đấy thì bà bị đánh đập dã man đến chết đi sống lại. Không những thế, Giao còn thê cảnh mình bị gia đình chồng khinh thường vì dễ dãi trao thân. Những con mắt sắc lẹm, những cái chỉ tay sát mặt khiến Giao chết không chết được, sống cũng không yên. Mất công gìn giữ hơn 20 năm thì há gì còn một ngày mà lại không nhìn được. Giao giật mình mở mắt, bừng tỉnh cơn mê. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng mà nó khiến cô vô cùng sợ hãi. Và cô cũng nhận ra Trí sắp sửa đạt được mục đích. Quá hoảng, Giao đẩy mạnh khiến Trí ngã ngửa về phía sau, nhanh chóng chỉnh sửa quần áo. Giao lúng túng nói với Trí. Em xin lỗi, nhưng mà em nghĩ rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi. Anh luôn nóng gì vậy? Giờ lúc ấy anh cũng sẽ có được em mà. Chỉ bị đẩy khá đau, nhưng mà nhìn thấy mặt của Giao tai tái, anh cũng không dám đòi hỏi thêm. Khá gật đầu, chỉ xoay đi kéo lại quần rồi nói. Anh xin lỗi, do anh nóng vội quá. Anh đợi được, nhất định là anh sẽ đợi được đến ngày kia. Giao nghe xong thì gật đầu. Hai người chỉnh lại đôi chút rồi xuống lại quán nước tính tiền. Họ chưa về ngay mà đi đến cửa hàng quần áo. Tại đây thì Trí mua cho Giao một chiếc áo dài màu hồng, trên ngực có thêu cánh hoa đào nổi bật. Anh nhìn trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của người vợ tương lai rồi nói. Em hãy mặc nó trong ngày cưới nhé, sẽ rất đẹp đấy. Giao gật đầu. Ở làng quê cô cưới xin nhà nào khá nhất cũng chỉ được may bộ quần áo mới, chứ nào có ai được mặc áo dài thế này. Lên xe về lại nhà, Giao cứ ngắm Trí mãi. Cô muốn xác nhận lại rằng người đẹp trai người người đang ngồi kế bên cô đây đích thị là chồng mình, chứ không phải là nằm mơ. Xuống xe khi sắp sửa 12 giờ, cả nhà đã ngủ hết. Giao khẽ khàng đẩy cổng vào trong. Nghe thấy tiếng cổng, bà Hành biết con gái về thì liền hối thúc. Say ơi, chị về rồi này con. Thằng say nằm trên đùi bà Hạnh ngủ ngon lành. Nó định đợi Giao về nhưng mà khuya quá nên ngủ quên. Chỉ thấy hai ô con vẫn ngồi, anh liền dùng. Sao lại cho em nằm ngoài này? Mới vừa mưa xong lạnh lắm đấy à? Nói rồi Thanh cúi xuống bế thúc thẳng say lên, mang về phòng, không quên ngoái lại rồi bảo. Hôm nay con ngủ với em à? Ô bà sao cũng đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Giao và bà Hành gật đầu. Chị bế em nhưng không quên xách cái bánh sinh nhật để vào buồng cho nó. Cả hai nhìn chế vào hẳn rồi, nhưng mà vẫn không muốn đi ngủ. Dù gì chỉ còn hơn một ngày nữa, sao sẽ được người ta đón về? Thân là mẹ đứt ruột đẻ con, lo lắng là điều dễ hiểu. Hai ô con lặng lẽ ngồi vào chiếu, bà Hành nhìn con gái chăm chú. Mới đó mà đã lớn bằng ngần này, sắp sửa lấy chồng rồi cơ đấy. Khe khàng vuốt tóc sao bà ân cần rồi hỏi. Thế tối nay hai đứa đi chơi ở đâu? Bọn con đi lên tỉnh, chỉ mua cho con cái áo dài để mặc trong ngày cưới. Vừa nói sao vừa đem túi quần áo mới mua đưa cho mẹ xem. Bà Hành cầm lấy manh áo con thơm mùi vải rồi nói với con. Chưa lấy mà đã nhận đồ của người ta là không nên đâu con ạ. Vậy U ngày xưa đã lấy chồng đâu mà vẫn đẻ ra con đấy thôi. Sao cười lạnh lùng nói với bà Hành khiến bà cũng giật mình. Sao biết bà dạy con gái không nhận đồ trước khi cưới có phần đúng, nhưng mà thực chất bản thân bà cũng có phải không mắc khuyết điểm nào đâu. Và lại truyền tặng nhau món quà là điều bình thường. Tính toán với nhau thì đâu có phải là tình cảm nữa. Giao thấy mẹ không nói gì thì liền nói tiếp. Con cũng chỉ ở đến ngày mai là đi rồi. U cũng biết vì điều gì mà con lấy vội vàng chóng vánh. Cũng chỉ mong muốn U và thằng say có cuộc sống yên bình. Không phải vì con mà bị đánh đập. Nếu như nhà chồng con dễ tính, con sẽ mang tiền về đỡ đần gia đình mình. Bà Hành đôi mắt lấp lánh nhìn con, sụt sùi bà không nghẹn. Lấy chồng khác nào đánh bạc được và mất. Đôi khi lấy chồng nhà giàu sướng được không thấy, chỉ toàn là nước mắt. Sao nhìn mẹ mình khóc thì sốt ruột, cô liền nói. U buồn con đi lấy chồng hay sao mà khóc lóc mái như vậy? Nếu như U muốn giữ con lại, U có thể nói con sẽ ở lại. Còn nếu không, U cũng có thể lên thành phố với con. U con mình sẽ kiếm sống qua ngày. Sao nói trong sự lạc quan nhất có thể. Nói trắng ra, cô muốn U mình bỏ quách ông Hoạt đi. Cô biết làm còn ở với mấy ngày nào, bà Hằng sẽ khổ ngày ấy. Nói sao câu này, sao suy nghĩ rất lâu. Cô muốn mở ra con đường cho bà Hằng tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Nhưng rồi bà Hằng vẫn không thể nào sẽ đi đường cái lớp xác sợ chồng. Sự chịu đựng đã biến bà thành một người mềm yếu, nhu nhược. Tưởng chừng như nếu có một ngày ông Hoạt muốn bà chết thì bà sẽ không ngần ngại dâng con dao bầu cho chồng bằng hai tay. Xong có bà Hành lạc đi, bà lắc đầu rồi đáp. U biết là con thương U, nhưng mà U không thể làm như vậy. Bản thân con không có cha đó là sự thiệt thòi. U không thể nào để thằng say cũng như vậy. Còn thứ lỗi cho U sao ạ? Con cứ yên tâm theo chồng. Ở nhà thì U và em vẫn sẽ sống tốt. Nhìn bà Hành sao chỉ biết thở dài. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô cũng hiểu rằng sướng khổ đều do cách lựa chọn của con người. Lặng lẽ đi vào trong phòng, một lúc sau đó sao đi ra, trên tay cầm một túi vải nhỏ, khẽ đặt vào tay bà Hành, cô nói. Đây là một chỉ vàng của bà Quế năm xưa, đưa cho con cất trước khi chết. Bà nói rằng khi nào khó khăn hãy bán đi mà trang trải. Mai kia con đi lấy chồng rồi, không biết đến khi nào mới quay lại. Nay con để lại cho U, mong rằng U sẽ dùng vào việc đúng đắn. Bà Hành nhìn con lắc đầu, bà đẩy chiếc nhẫn về phía sau rồi nói. Bà đưa cho con cân, tức là cho con. U và em ở nhà cũng không cần tiêu gì cả, con cứ mang đi phòng thân. Nơi đất khách quê người, con đề phòng bất trắc. Nói mãi, sao mới cầm lại. Cô hứa rằng sau khi đến được nhà chồng mà gia đình bên ấy tốt, có dịp quay về, cô sẽ mang trả bà Hành lại chiếc nhẫn. Đêm nay cả bà Hành và Sao đều không ngủ, lo lắng về một đám cưới trong nay mai và một tương lai còn nhiều điều bí ẩn. Thật sự nỗi lòng mai về nhà chồng cũng nhiều, thế nhưng mà Sao thì vẫn mơ hồ về một điều gì đó, khó diễn tả thành lời. Cảm giác chồng tranh khiến Sao cứ bất an mãi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với sự xuất hiện của nhân vật mới đó là Trí, khi mà anh ta từ thành phố về đây và muốn cưới Sao về làm vợ, thì thực sự là anh Sao có một chút gì đó cảm thấy lo lắng quá. Lo lắng cho số phận sắp đến của Sao. Không biết là quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu có cảm nhận như thế nào về nhân vật này. Anh Sao thì có một cảm giác lo sợ, bởi vì nó quá là vồ vập, nó quá là vội vã. Khi mà chỉ mới gặp nhau chưa đầy vài ngày thôi, thế mà Trí đã cứ như là muốn đẩy mọi thứ đi thật là nhanh vậy. Và nó khiến cho anh Sa có cảm giác là cuộc tình này chưa chắc đã bền lâu. Không biết là những khán thính giả của kênh Chỉ Sầu thì có cảm nhận như thế nào về nhân vật Trí, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.